Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 15, nhưng anh không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên con đường dẫn tới hội quán Lộc Sơn là hàng ngô đồng nối dài thành một đường thẳng tắp đông vừa chớm, chỉ còn lác đác vài chiếc lá ngô đồng kiên cường treo mình trên cành, như thể chỉ chờ một trận gió bắc nữa là đời lá sẽ vĩnh viễn khép lại trong mùa này. Hội quán Lộc Sơn xa hoa tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon mỹ vị đầy bàn. Ngay cả con đường nhựa dẫn xuống núi cũng rực rỡ ánh sáng, từng tấc đất đều được phủ trong ánh vàng ấm áp dịu dàng, như rát một lớp kim quang óng ánh. Lương Quyến dựa vào ký ức, men theo lối cũ đi xuống chân núi. Bóng cảnh ngô đồng đổ rối rắm xuống mặt đất vàng rực, lờ mờ lay động. Lương Quyến dõi theo bóng cây mà thẫn thờ, rõ ràng là đường xuống núi, nhưng mỗi bước chân lại nặng như đeo đá. Là cô Lương phải không? Một người phục vụ chạy xe điện từ phía sau đuổi kịp, gọi cô với vẻ không mấy chắc chắn. Lương Quyến quay đầu đáp lại, đèn pha chói mắt khiến cô theo phản xạ giơ tay che mắt, qua kẽ ngón tay mới nhìn rõ người đang đến. Có việc gì sao? Cô gật đầu xác nhận thân phận. Người phục vụ dừng xe bên cạnh cô, giải thích, cậu Lục vừa mới căn dặn tôi, nhất định phải đưa cô đến bãi đỗ xe. Tài xế của anh ấy sẽ đưa cô về trường, giờ này mà cũng biết chu đáo. Lương Quyến nhếch môi cười nhạt, ngoái nhìn con đường mờ mịt phía dưới chân núi. Nếu tự mình đi bộ, chẳng biết đến khi nào mới tới nơi. Cô không khách khí nữa, trực tiếp lên xe. Con đường tưởng như dài đến vô tận, vậy mà chỉ 5 phút sau, xe đã chạy tới điểm cuối. Cô chờ một lát, tôi đi gọi tài xế. Lương Quyến khẽ gật đầu, người phục vụ được đồng ý liền chạy nhanh về phía phòng nghỉ. Những người tài xế đi theo khách đến dự tiệc đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở khu vực phía nam bãi đỗ xe cách đó không xa. Lương Quyến không phải đợi lâu, người phục vụ đã dẫn theo một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi từ trong phòng nghỉ đi ra. Cô nheo mắt nhìn, nhớ ra người đó là tài xế từng gặp ở cửa khách sạn Thế Kỷ hôm nọ. Tài xế ấy rõ ràng cũng nhận ra cô, lúng túng kéo lại vạt áo, cung kính gọi một tiếng. Cô Lương, dường như còn có điều muốn nói. Có chuyện gì sao? Lương Quyến chủ động hỏi với giọng nhẹ nhàng. Người tài xế nắm chặt vạt áo, ánh mắt tránh né không dám mở lời. Chỉ đến khi người phục vụ tế nhị lùi ra xa, trở lại không gian riêng tư, ông mới hạ giọng, vội vàng nói. Cậu Lục quên mang theo thuốc. Lương Quyến cau mày hỏi lại. Thuốc gì cơ? Tài xế do dự một lát, rồi lấy từ túi áo trong ra một lọ thuốc, đưa về phía cô. Lương Quyến nhận lấy, cô không giỏi tiếng Anh, chỉ miễn cưỡng đoán ra đại khái nội dung ghi trên nhãn. Có vẻ là thuốc điều trị bệnh tim. Một ký ức thoáng qua, đêm ở khách sạn Thế Kỷ, dáng vẻ Lục Hạc Nam ôm ngực nhíu mày hiện lên trong đầu cô. Thì ra, anh có bệnh tim. Lúc sáng cậu Lục bảo ban ngày sẽ tự lái xe, cho tôi nghỉ nửa buổi, đến tối thì đến hội quán Lộc Sơn đợi anh ấy là được. Tài xế càng lúc càng tỏ vẻ hối lỗi. Tôi đến từ lúc hơn 7 giờ, kiểm tra xe một chút, thì phát hiện anh ấy để quên thuốc trong xe. Tôi gọi điện cho cậu Lục nhưng mãi không ai nghe máy. Bảo vệ bên trong cũng nhất quyết không cho tôi vào. Hội quán Lộc Sơn được quản lý nghiêm ngặt từ trong ra ngoài. Người ngoài dù có nói gì cũng không thể lọt vào. Người tài xế này từ Kinh Châu đến Bắc Thành công tác cùng Lục Hạc Nam là khuôn mặt xa lạ ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ông có nói là tài xế của Lục Hạc Nam cũng không ai có thể xác nhận. Nhân viên phục vụ và bảo vệ lại càng không dám vì chuyện nhỏ này mà làm phiền người trong hội quán. Người đàn ông trung niên ngoài 40 vừa nói vừa như muốn khóc. Trước khi tôi lên đường đến Bắc Thành, cô Lục dặn tôi kỹ lắm. Phải luôn mang thuốc theo cho cậu Lục. Trí nhớ của cậu Lục xưa nay rất tốt. Mấy ngày nay cũng không xảy ra sơ suất gì. Chẳng hiểu sao hôm nay lại quên. Lương Quyến càng nghe càng thấy chột dạ. Nếu trí nhớ Lục Hạc Nam vẫn luôn tốt như vậy, thì việc quên thuốc hôm nay chỉ có thể là vì anh mải cãi nhau với cô nên mới lơ là. Ông đừng lo, lúc tôi ra khỏi hội quán, anh Lục trông vẫn ổn, không có gì bất thường cả. Cô nhớ lại dáng vẻ Lục Hạc Nam lúc chia tay, bình tĩnh tự nhiên, không có dấu hiệu khó chịu nào. Tài xế không được an ủi mấy, vẫn vội vàng nói. Cô Lương, cô không hiểu đâu, bệnh này phát tác rất đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Trái tim Lương Quyến khẽ siết lại, cô cố giữ bình tĩnh đề nghị, vậy ông đưa thuốc cho nhân viên trong hội quán, họ sẽ chuyển vào giúp. Trên gương mặt tài xế lộ rõ vẻ khó xử, ông hạ giọng. Bệnh của cậu Lục xưa nay vẫn được giữ kín với bên ngoài. Lương Quyến lập tức hiểu ra, những người ở vị trí như họ, có một chút bệnh tật cũng chẳng nên để lộ, huống chi là trọng bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu một ngày nào đó bị người có dã tâm lợi dụng, chỉ e từ giá cổ phiếu, nhân sự điều động đến quyền lực thay đổi đều sẽ bị ảnh hưởng. Vậy mà ông lại nói cho tôi biết, cô thở dài, bất giác trách ông sơ suất. Không sợ tôi nói cho người khác sao? Vẻ mặt tài xế bỗng sững lại, thầm tự trách mình thiếu kinh nghiệm. Thực ra ông chỉ là tài xế dự bị của nhà họ Lục, người lái xe chính thức của Lục Hạc Nam xin nghỉ phép về quê thăm người thân nên ông mới được điều ra Bắc Thành tạm thời thay thế. Hôm đó ở khách sạn Thế Kỷ, ông thấy Lục Hạc Nam và cô gái này cùng nhau đi ra, còn tưởng rằng hai người là kiểu quan hệ đó. Ông đã tự suy đoán quá nhiều, mặt tài xế thoát cái trắng bệch, chẳng rõ liệu công việc này còn giữ được không. Ông đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi. Lương Quyến cụp mắt, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay rồi mỉm cười. Tôi chỉ là một sinh viên, chẳng quen biết ai trong giới quyền quý, chẳng có cơ hội đi mách lẻo, nhất định sẽ giữ bí mật cho anh Lục. Tài xế không vào được, điện thoại gọi không ai nghe, nhờ người truyền thuốc cũng không xong. Tay Lương Quyến siết chặt lọ thuốc, cười khẽ đầy bất lực. Hiện giờ hình như chỉ còn mỗi cách để cô tự mình mang thuốc vào. Nhưng vừa nghĩ đến đôi mắt lãnh đạm, xa cách lúc chia tay, lòng giả của Lương Quyến liền dấy lên vài phần do dự. E rằng anh cũng chẳng muốn gặp lại cô nữa. Cô Lương, chi bằng phiền cô giúp đem thuốc vào đi. Người tài xế dường như đã nhìn ra vẻ chùn bước của cô, vội vã mở lời giữ cô lại. Cô không biết đâu, cậu Lục vốn chỉ định ở lại Bắc Thành 2 ngày. Buổi tiệc rượu hôm nay vốn không nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Cậu ấy ghét nhất là những dịp xã giao như thế này, bình thường nếu đẩy được là đẩy ngay. Vừa nói, tài xế vừa len lén quan sát sắc mặt của Lương Quyến. Thấy trên gương mặt cô thoáng hiện nét áy náy, ông liền âm thầm thở phào. Quả nhiên đoán không sai, tối đó, từ khách sạn Thế Kỷ đi ra, cậu Lục đột ngột thay đổi lộ trình, chắc chắn là vì cô. Chỉ một câu liền đẩy Lương Quyến LND, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NX cao của đạo nghĩa, không xuống được nữa. Cô đành cắn răng bỏ lọ thuốc vào túi áo khoác, trong ánh mắt cảm kích của người tài xế, quay trở lại xe điện, ngược gió mà lên núi. Gió bấc từng cơn quất lên người, nhưng Lương Quyến lại chẳng cảm thấy lạnh. Trái tim nóng bừng trong lồng ngực, ực đập thình thịch không yên, như muốn nhảy ra ngoài. Suốt cả buổi tối theo sát bên Lục Hạc Nam ra vào, cô cũng đã thành gương mặt quen trong hội quán Lộc Sơn. Vừa bước xuống xe điện đã có phục vụ ra đón, dẫn cô vào sảnh, còn ân cần chỉ hướng nơi Lục Hạc Nam đang đứng. Chính giữa đại sảnh tầng 1, Lục Hạc Nam đang bị vây quanh. Dẫu lông mày vương chút mỏi mệt, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười lễ độ. Tay phải nâng ly rượu, áo vest vắt trên cánh tay trái. Lương Quyến nheo mắt quan sát xung quanh anh. Những người đứng gần đều là đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng. Trong số đó, mấy vị ở hàng đầu có vẻ địa vị không thấp, đang mỉm cười, lần lượt giới thiệu nữ quyến bên cạnh với Lục Hạc Nam. Dáng vẻ tuy thân mật nhưng không giống tình nhân. Trong lòng Lương Quyến thầm phỏng đoán thân phận bọn họ, cô đầu mốc đến mức hành động bốc đồng mà không tính đến hậu quả. Người đang đối diện cậu Lục là sếp Thiệu, gia đình làm trong ngành khai khoáng. Cô gái mặc váy đỏ ôm sát là con gái ông ấy. Cô Thiệu còn chưa kịp suy đoán gì nhiều, bên tai Lương Quyến đã vang lên một giọng nói giải thích cặn kẽ. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, là vị quản lý lễ tân từng chỉ đường cho cô trước đây. Mạc Quyên mỉm cười nhã nhặn, hơi cúi đầu chào Lương Quyến. Đã có người tình nguyện giảng giải, Lương Quyến cũng không khách sáo, hỏi luôn về mấy vị khác quanh đó. Còn cô gái mặc váy xanh lam. Cô Thạch, cô ấy đi cùng cậu của mình là sếp Quách, nhà họ Quách chuyên làm đại lý thiết bị y tế. Mạc Quyên gần như chẳng cần suy nghĩ, còn chủ động giới thiệu thêm một người nữa. Cô gái mặc lễ phục đen là cô Trần, thương hiệu nhà cô ấy có hợp tác lâu dài với trung tâm thương mại nhà họ Lục. Trong lòng Lương Quyến đã nắm được đôi phần, lại gặp được Mạc Quyên cởi mở như vậy, cô cũng trở nên táo bạo, hỏi một câu không đầu không đuôi. Lục Hạc Nam có ý với ai trong số họ? Lần này Mạc Quyên im lặng, chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt lại như thấu suốt tâm tư Lương Quyến. Bị nhìn đến mức chột dạ, Lương Quyến hắng giọng, gượng giải thích. Tôi chỉ sợ mình không biết điều, làm anh ấy lâm vào thế khó. Cô nghĩ nhiều rồi, Mạc Quyên đáp dứt khoát. Lương Quyến nhướng mày, vẻ mặt mang chút bỡn cợt. Sao cô tin tôi đến vậy? Mạc Quyên khẽ lắc đầu. Tôi và cô Lương vốn chẳng quen thân, nào dám nói là tin tưởng. Vậy sao cô chắc chắn tôi sẽ không gây rắc rối? Tôi không chắc về cô. Mạc Quyên mỉm cười, như đang cười cô ngây thơ. Tôi chỉ chắc chắn về nhà họ Lục, bởi vì, so với họ, những người kia căn bản chẳng đáng để bận tâm. Nói xong, Mạc Quyên không để Lương Quyến có cơ hội suy nghĩ, chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía Lục Hạc Nam. Lương Quyến nhìn theo, cô gái váy đỏ đang cúi đầu e lệ, tay đã nhẹ nhàng đặt lên cánh tay trần của Lục Hạc Nam. Người vây quanh quá đông, cô không nhìn rõ sắc mặt anh. Có thể là đang cười, cũng có thể là không biểu lộ gì. Nhưng, anh không từ chối, thật chướng mắt, Lương Quyến siết chặt lọ thuốc trong tay, đoạn dứt khoát, cởi áo khoác đưa cho Mạc Quyên. Người kia theo phản xạ đón lấy, rồi đầy vẻ nghi hoặc nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô, công dụng của áo khoác là cô dạy tôi mà. Lương Quyến tinh nghịch nháy mắt, rồi không quay đầu lại, bước thẳng vào đám đông. Lục Hạc Nam, sao anh lại bỏ đi trước, không đợi em? Lời vừa thốt ra, đến chính cô cũng thấy giọng điệu uốn éo ấy khiến người ta nổi da gà. May thay, hiệu quả lại ngoài mong đợi. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Ngay cả gương mặt xưa nay luôn bình lặng như nước của Lục Hạc Nam cũng hiện rõ vài phần ngỡ ngàng. Cùng đã dương, không thể không bắn. Lương Quyến cắn răng, giả vờ bình tĩnh bước tới như thể đang ra trận. Người xung quanh cũng bị khí thế của cô dọa sợ, tự giác nhường đường. Còn cách Lục Hạc Nam 2-3 bước, Lương Quyến liền tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, thuận tay gạt tay cô gái váy đỏ ra, rồi kéo tay áo sơ mi đang vắt trên cánh tay anh xuống, che đi phần cơ thể gầy gò lộ ra. Một loạt động tác liền mạch, tựa nước chảy mây trôi. Lương Quyến thầm cảm thán trong lòng, may mà nhà họ Lục dạy con nghiêm, biết giữ thể diện cho cả hai, không lập tức hất tay cô ra, bằng không màn kịch này e đã không thể tiếp tục. Chẳng phải đã hứa sẽ đợi em sao? Hại em ngốc nghếch đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nửa ngày trời. Lương Quyến nũng nịu trách móc, hai mắt long lanh ánh nước. Khi còn đứng xa, cô còn dám mạnh miệng, nhưng lúc này đứng sát bên anh, dưới ánh mắt mang hàm ý sâu xa kia, lại bị khí thế băng lạnh tỏa ra từ anh bao trùm. Lương Quyến lập tức mất bình tĩnh, chẳng dám nhìn thẳng. Quả nhiên, đã có người bắt đầu nghi ngờ. Anh Lục, anh quen vị này sao? Bộ dạng cứ như nếu anh vừa nói không quen, lập tức sẽ có bảo vệ kéo cô ra ngoài vậy. Đôi mắt đen thẫm của Lục Hạc Nam khóa chặt lấy cô, khiến mặt cô nóng bừng, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện, tay đang khoác lấy cô cũng dần lỏng ra. Thế nhưng, ngay trong giây cuối cùng khi cô định buông tay, Lục Hạc Nam bất ngờ trở tay, siết chặt cổ tay cô, giữ chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình. Trái tim Lương Quyến trùng xuống, quay đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên môi anh điểm một nụ cười nhẹ, như bất đắc dĩ mà chấp nhận. Xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi. Cách chương.